còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên, và mặc cho máu me còn đầm đìa rõ xuống ướt cả người, lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi chở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không ai nghe nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi, chỉ còn tí con chúng tôi mới đến là còn chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn Bộ Diệt Minh và đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi, cởi trần, dáng chừng là người theo phụ giúp Diệt Khiên Giác. Quyệt mã đã đào xong gần ngay đất. Cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối trước khi đóng nắp áo quan. Không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn xang, bức rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen giải dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường, bao giờ mà chả cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn Bộ Diệt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất, bước đến bỏ vào quyệt mã. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lấp quyệt, bỗng nghe đoành đoành hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn Bộ Diệt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không dự định trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước quyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhớp nháp bùn đất của người đứng chung quanh quyệt mã cùng giơ tay thẳng lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hội âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù, âm vang trên mặt sông chiếu đỏ rực một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thơm nồng của khói thuốc súng như rung lên, và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi. Một chú học sinh bé nhỏ sống ở thành phố chưa bao giờ trông thấy một cuộc tống tán tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người con nấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đắp xong là lão Ba Ngù, tí nuôi tôi và tôi. Khi thấy lão nhận lời mời về ở chơi vài bữa của tí nuôi tôi mà không một lời từ chối, tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về tới nhà. Tôi không chú ý đến sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng cò, cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà. Tôi cũng chỉ nghe có một bên tai và trả lời qua loa cho xong về trận cháy rừng. Tôi đang nóng lòng sốt ruột, muốn nghe lão Ba Ngù kể lại cái chết của người đàn ông cô độc giữa rừng mà lão là người độc nhất được chứng kiến. Vậy mà lão lại ngồi uống trà nhâm nhi với tí nuôi tôi và ngồi nói những chuyện con cà con kê gì ở đâu đâu. Sự hy sinh anh dũng của chú Võ Tòng có làm cho má nuôi tôi buồn thương giây lát, nhưng dầu sao cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là chỗ có đôi chút quen biết trước với chồng mình mà tất cả đều chưa ăn uống gì, khiến bà bấn lên trong việc lo cơm nước đãi khách một cách vui vẻ. Nghe má nuôi tôi bảo thằng cò bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu và tiếng vịt bị cắt tiết kêu cạp cạp sau bếp, tôi càng yên trí ngồi hóng chuyện bên tí nuôi tôi. Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả và tự thấy mình như một người con trai lớn có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy. Chúng nó bắt được tôi trong lúc tôi còn hơi quá chén anh hai à. Lão Ba Ngủ e hèm mấy tiếng, cười cười nhìn bố nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão say đâu. Số là tôi đưa vợ con tản cư đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc. Vừa qua giang xuống xuồng về đến xã thì gặp giặc nó đổ bộ vào. Cái thằng chú xuồng chết tiệt à, nó mới cùng uống rượu với mình. Vậy mà lúc nguy biến, nó đạp xuồng nhảy lên bờ chạy tháo mạng, bỏ mình nằm trơ như con heo quay cho giặc xách đi mới nhục chứ. Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn, ngôi miếu chỗ cây dừa gần ngã ba sông. Tí nuôi tôi gật gù, dường như hỏi lại, dường như kết thúc cho xong câu ngắt ngứ của ông khách lề mề. Phải, đúng, đúng là chỗ đó. Chà, nó bắt nhiều người ở đó rồi, đang đắp phòng tuyến đóng bốt mà. chúng nó dứt cho tôi một cây xẻng, rồi ra lệnh cho tôi đào đất. Có một thằng mặt gà mái, khom lưng xúc đất, nó khẽ với tôi: làm cẩn thận nghe ông nội, nó vừa mới đánh mấy người suýt chết đó. Trời ơi, lúc bây giờ tôi có sai đâu, nhưng không biết tay chân xèo xạo cầm xẻng gục tới gục lui thế nào, mà một thằng Việt gian cầm roi gân bò dãy dãy tôi lại. Chà, mày muốn thử tấm da bò trên lưng lão hả? Thôi thôi, cái trò này đối với lão không có ra mùi đâu. Tôi là tôi nghĩ vậy, và sẵn sàng chịu cho nó quật một trận. Cái thằng Việt gian lùng tịch ngốc lên, nhìn bộ mặt dinh giáo của tôi, nó mới hỏi ở xã nào. Tôi mới nói là còn ở đâu nữa, ở ngay đây. Trời ơi, tôi tưởng nó nện tôi rồi chứ, nhưng mà không nghe. Không những không động đến cái lông chân của tôi, mà nó còn toét mồm ra cười, móc thuốc lá cho tôi hút, lại đánh diêm cho tôi châm lửa cẩn thận. Nó nói số của ông tới rồi, biết chưa? À, hóa ra nó còn đùa chơi. Nó còn cho mình một điếu thuốc trước khi đem bắn mình đây. Nói có hai bên vai làm chứng. Thật tình thì tôi có hơi ớn xương sống, rùng mình một cái. Nhưng tôi không có sợ nó. Bắn lão hả? Được, cứ hút cho hết đã. Thông thả đi, giỏi gì. Trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con bạn bè, thì việc chi mà phải vội. Tôi nghĩ vậy, thằng Việt Giang đứng chéo chân, mặt như hai ngón tay chéo, nhéo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn, đầy soi mói. Cái lưng gù gù của nó càng khom tới, giống như con mèo rình chuột. Không biết nó đang phục tôi hay rửa tôi. Xong rồi nó mới quát: "À lê đi!" Chắc mẻm là nó bắn tôi rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu hô trước khi chết cho đúng tư thế một người chiến sĩ. Mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông. Hóa ra nó dắt tôi vô miếu, đến chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ mới chớp đâu về. Thằng Việt Giang xì xồ nói gì đó một lúc với thằng Tây, rồi thằng Tây thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu kêu tôi uống. Mẹ kiếp, rượu gì mà lạc nhất. Thằng Việt Giang nó mới đập đập khẽ khẽ cái roi vô lưng, nói giọng mơn trớn: "Số ông đưa tới chỗ có bạc xài, lại có rượu uống thả cửa rồi đó ông nội." Rồi tụi nó dỗ tôi làm chỉ điểm. Mồ tổ cha nó, hồi nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi không chút nào núng. Sau giờ nghe chúng nó nói vậy, tôi phát nổi gai ốc đầy mình. Tôi tỉnh liền. Trời đất ơi, bây giờ tôi mới biết mấy thằng rượu chè be bét, mấy thằng trác tán trụy lạc, giặc coi như là dân. Bộ bịch của nó đó. Rồi thằng Việt Giang trải một tấm bản đồ ra bàn, hỏi tôi: "Đây là con kênh gì, con rạch gì, xóm này nhà ai, nhà ai?" Chà chà, mình đã lỡ nói mình là dân xã này, mình vợ nói không biết thì nó đánh cho tan xác. Tôi cứ gật bừa chứ nào có biết trời trăng khỉ gió gì. Nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh, bảo tôi quấn lại như đầu đũa nhét vào lưng quần. Hễ có bị tay nào khác bắt thì cứ móc đưa ra, bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa, nhét vào túi tôi 100 đồng bạc, chặn rằng: "Hễ mà thấy cô Việt Minh có du kích ở đâu thì lập tức về báo cho quan lớn biết, có hậu thưởng, nhớ không?" Tôi gật gật. Ra khỏi miêu chừng 100 thước, tôi dạch quần đái một bãi thì chuồn một mạch không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình thì sớm về chầu ông bà ông giải. Tôi mới móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hễ gặp người nào đằng mình thì lập tức trình ra, lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào. tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa vậy. Những muốn xé nát, dứt đi rồi bị thanh niên tự vệ bắt được trước khi mình đưa ra cho họ thì chết oan hơn 1000 bà thị kính. Trời xui đất khiến, mai sau gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Quỳnh Tấn xuống Thới Bình, tôi có gặp ông rồi. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể hết mọi nỗi cho họ nghe, lại đưa 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi hỏng đặng. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ, ông bảo tôi cứ giữ cái giấy xanh xanh đó, cứ ra vô bốt như thường. Có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lại ông bắn thì ông bắn, chứ tôi không có trở vô, dứt khoát là không có trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe chứ không nói năng gì. Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ. Dạ, mấy cái chữ ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục xăm trên ngực chú, cứ như là chửi cha tôi không bằng vậy đó. Được cái ông chủ nhiệm không có rầy lâu, nói sơ chút vậy là đủ hiểu. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi, lính đằng mình rút xuống 5 căn từ 8 quanh rồi. Chúng nó như một luồng dịch vậy, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh, rồi sau sẽ bọc sau lưng chơi du kích với nó. Đó, đại khái 3 người chúng tôi bàn nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên rình mấy thằng lính đi đốn cây mà bắn tỉa, chớp súng trước, có súng mới làm ăn được. Nghe cũng có lý. Còn theo ý Võ Tòng thì phải khử cái thằng Diệt Giang đã thuộc trành đường đất xứ Trần này trước. Giết thằng đó thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý. Hai người cứ cãi nhau. Sau cùng ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi, biểu quyết là cái gì? Ông nói theo ý kiến ai thì giơ tay, bên nào đông thì làm theo ý kiến đó. Hai ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ tới phiên tôi, hãy tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy mình quan trọng và quái như vậy. Nhưng mình theo người này thì mất mặt người kia, thiệt khó quá. Tôi bèn giơ cả hai tay, mỗi tay ngã một phía. Ông chủ nhiệm lăn bò ra cười, tôi cũng cười, chỉ có chú Võ Tòng là không cười. 3 người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông, phơi nắng suốt 2 ngày mà không thấy thằng lính nào mò tới. Cano nó cứ chạy phình phình. Ở khúc sông trên kia ngã ba, có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá. Ngày hôm sau nữa, ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên, chỉ còn có tôi với Võ Tòng. Lão Ba Ngù kể tới đây bèn dừng lại, quấn thuốc lá châm vào kéo mấy hơi dài. Lão cúi mặt xuống một lúc, khi lão ngẩng lên, hai giọt nước mắt long lanh hai bên khóe mắt từ từ chảy dài xuống má, đọng lại ở chòm ria. Lão cũng không đưa tay lên chùi. Lão lại tiếp tục kể, giọng hơi thấp xuống. Võ Tòng dắt tôi lội rừng, lên chặn đầu cano ở khúc sông trên ngã ba đó. Chỗ khúc sông ngoắt có cây dừa nhẹ ránh ra sông. Nơi đó trống trải quá. Tiếng nuôi tôi thở dài. Ở hai bên bờ sông không có lùm bụi cây cối gì, nhưng mà Võ Tòng cương quyết phục chỗ đó. Chú bảo tôi là thế nào cũng làm ăn được, bọn giặc sẽ không ngờ. Chú mang nỏ, trèo lên trên, ngồi trên cái nhánh dì ve ra sông, núp trong mấy đám tầm gửi. Tôi thì nằm trong bờ, dạch cỏ chui xuống như con rùa, chỉ ló đầu lên quan sát. Qua trưa mà không thấy cano nó chạy qua. Hai hôm trước nó đều ra buổi sáng. Tôi đã toan gọi Võ Tòng về thì chợt nghe tiếng cano nổ mấy phình phình. Chưa tàn nửa điếu nó đã tới, mà không phải từ đằng miếu tới. Đêm qua nó đi đâu, bây giờ mới trở về. Võ Tòng lập tức xoay người lại tôi, chỉ thấy rung rung một cọng lá, và ở đầu cọng lá ló ra một mũi tên tẩm thuốc độc đen sì. Tôi đã trông rõ từng thằng trên cano, một tiểu đội cả thảy, 8 thằng giặc, 3 thằng ngụy. Chúng nó đều cởi trần, da phơi nắng đỏ như cua luộc, thằng nào cũng đội một cái nón vải rộng vành màu cước ngựa. Thằng Việt Giang lùng tịch ngồi ở mũi cano, mũi vải bò tụt xuống cái lưng gù gù trông thiệt đáng ghét. Tôi kêu vừa đủ cho chú nghe. Cái thằng lùng đầu trần đó là nó đó. Chú chỉ ừ có một tiếng. Thằng Ngụy thủ cây trung liên đầu bạc ghé nòng súng lên đùi, ngồi chỗ be móc thuốc ra đốt hút. Đúng là ở chỗ này trống trải, nó không đề phòng, giả lại cũng sắp về tới đồn chúng nó rồi mà. Chiếc cano ào ào rẽ nước tiến đến. Tôi chớp mắt mấy cái, không thấy một cọng lá rung mà mũi tên bay từ lúc nào đã cắm đúng giữa cổ họng cái thằng Việt Giang như cái Phật. Nó ngã ngửa vào khoang, mũi tên thứ hai bắn cắm vào vai một thằng Pháp râu sòm. Thằng giặc già từ từ nhổ mũi tên ra, ném xuống sông cười hô hố. Nó đưa bàn tay lông lá lên lau dòng máu ròng ròng chảy xuống bên vai chưa lau sạch. Đầu nó đã quay quay chút chút xuống như là con bò bị búa tạ đập giữa sọ. Kể nghe thì lâu, chứ sự việc diễn ra nhanh như chớp đó anh hai à. Cano vẫn chạy, đã chạy qua khỏi cây ngừa rồi. Bây giờ chúng mới bắn loạn xạ vào hai bên bờ, đạn véo véo bay qua đầu tôi. Còn Võ Tổng thì vẫn ngồi ngang nhiên trên cành cây vô sự. Tôi chờ cho nó chạy xa một quãng thì đứng lên gọi Võ Tổng về. Ai ngờ đâu còn một chiếc nữa đã phình phình ló mũi ra chỗ khúc sông ngoài. Một thằng tay đội kê bi vàng rực, dài đeo ga lông, chớp chớp ánh kim tuyến, ngồi bên cạnh con đàn bà mặc quần áo nhà binh đang đưa ống nhòm ngắm tới trước. Thằng này ít ra cũng là quan hai, mấy hôm trước không có thấy mặt nó trong đám này. Chồm tầm gửi rung rung trên nhánh cây ngừa, rồi trở lại im lìm không động đậy. Tôi mới hồi hộp quá, cách chừng ba tầm tên nữa thì cano nó lọt vào vòng phục kích của chúng tôi rồi. Bỗng con mụ đàn bà buông ống nhòm tuột xuống ngực, trỏ vào chồm tầm gửi nói xì xồ gì đó. Thằng tay đội kê bi giơ khẩu tiểu liên trên tay một thằng lính ngồi dưới khoang, đưa lên ngắm. Chồm tầm gửi đu đưa mấy cái. Trời đất quỷ thần ơi, Võ Tổng từ từ ló lên dương cánh nỏ, tôi muốn thét lên mà lưỡi nó cứ liêu lại. Bắn ngay nó một phát tên, rồi nhào xuống sông lặn tuốt có phải êm không, lại không bắn, còn chờ gì nữa hỡi trời. Thằng sĩ quan Pháp vẫn chưa nổ súng, chiếc cano đã tới gần lắm rồi. Có mụ đàn bà bỗng quát lên một tiếng, vỗ tay vào lưng thằng Pháp. Lập tức tôi thấy cánh tay phải của thằng giặc run run. Tai tôi không còn nghe tiếng súng nó bắn ra nữa, chỉ thấy làn khói trắng như sợi chỉ phục phục ra từ họng súng tiểu liên. Chú Võ Tổng từ trên cành cây rơi xuống nước. Rõ ràng là thằng giặc thoát chết vì khoảng cách giữa nó và chú Võ Tổng còn ngoài một tầm tên. Nó đã xuống tay trước chú. Bây giờ tôi không còn biết sợ hãi là gì nữa, cứ nhô đầu lên coi chú Võ Tổng có mệnh hệ gì không. Chiếc cano chạy qua xóa những vệt máu mà tôi chắc rằng phải đỏ cả mặt nước kìa. Anh hai ơi, anh có biết con mụ đàn bà đó là ai không? Nó là con vợ thằng Tư Mắm ngày trước vẫn thường lui tới bán dừa khô bí rợ trên chợ Chắc Băng đó. Bàn tay lão Ba Ngụ đấm xuống mặt bàn một cái rầm, cốc chén nảy bật lên, ngọn đèn trao qua trao lại, khiến tôi có cảm giác như bốn bức vách nhà lung lay vì một sức chấn động dữ dội. Tôi đưa tay chụp cái đèn, giữ nó cho khỏi đổ. Bàn tay tôi chạm vào cái thông phong rát bổng. Tôi bỗng nhớ tới bàn tay ngón búp măng của con mụ đàn bà đẹp một cách dễ sợ đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 5 hào nơi quán dì Tư Béo mà tôi đã từ chối không nhận. Chính bàn tay con mụ gián điệp ấy đập dỗ vào lưng tên giặc Pháp, xuống lệnh khai quả giết chết chú Võ Tổng. Chỉ nuôi tôi ngồi lặng đi một lúc lâu, cơm canh đã dọn ra bàn rồi mà ông vẫn ngồi yên như một khúc gỗ. Dáng như trong đôi mắt ông đăm đăm nhìn sững vào ngọn đèn, đang hiện lên quá khứ xa xăm của người bạn cùng khổ giữa nơi cuối đất cùng trời này. Khi nghe má nuôi tôi dục ông mời khách ăn cơm, ông mới thông thả đứng dậy. Ông bước đến bên bức vách, rút ra ba mũi tên trong chiếc ống nứa ra để nằm ngang ở trên đĩa đặt lên bàn thờ. Rồi ông rót một chén rượu đặt bên cạnh ở ba mũi tên thề và thắp nguyên cả một bao hương cắm vào bát tro. Tuyệt nhiên không hề thấy có một nét biến đổi trên sắc mặt ông, cả một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy. Chương 14. Mũi tên thù. Tội nghiệp cho hai ông già, ngày nào cũng dắt nhau ra đi từ trời còn mờ đất, có khi đến tối mịt mới về.

rủi chúng ốm đau nằm xuống thì lấy gì mà than thuốc đây? Mười mấy năm trời quen thuộc ở đây, tôi không nỡ bỏ đi. Tín đồ tôi đáp giọng rầu rầu, nhà ở đâu tức quê hương ở đó, vậy trước kia thì ông và tôi ở đâu? Ông sao câu nệ quá. Tôi vì hai đứa nhỏ, chứ không tôi cứ mặc cho muốn ra sao thì ra. Tín nuôi tôi không đáp. Ông ngồi cầm cái tẩu dài quăng queo, gõ gõ thành tẩu vào gót chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn một vài giọt mưa từ trên mua lá rơi lộp đợp xuống giữa khoang thuyền ẩm ướt. Đêm hôm đó chúng tôi chống thuyền ra sông. Cái gia tài chúng tôi, ngoại trừ mấy cái nồi niêu và một ít quần áo cũ, thì chỉ còn có mỗi chiếc thuyền này thôi. Lúc ngang qua chỗ ngôi mộ võ tòng, tí nuôi tôi dừng thuyền lại, bước lên bờ. Thằng cò sợ ma ngồi sát vào bên má, lại còn ôm thêm con chó vào lòng. Tôi bước lên theo tí nuôi tôi. Trong bóng tối lờ mờ, dưới dầm trời ảm đạm le lói một vài ngôi sao xa lắc, ông đang ngồi phệt bên nấm mộ, đầu cúi xuống, bàn tay lơ đỉnh đưa đi đưa lại nhổ những cọng cỏ dưới chân. Nghe tiếng chân giẫm sột soạt trên cỏ ướt, tí nuôi tôi ngước lên nhìn và giãy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên ông. Tôi và thằng cháu lên từ biệt chú nó đây. Tí nuôi tôi ngó vào ngôi mộ, nói bằng giọng mũi ngạt ngạt. Tôi chỉ dùng được có một mũi tên trong số 20 chiếc chú đã trao cho tôi. Nhưng mà tôi chắc rằng dưới suối vàng, chú đã có thể ngậm cười mà yên nghỉ. Dứt khoát tôi không tin rằng người chết có linh hồn. Nhưng cái giọng trầm trầm của tí nuôi tôi đang nói với ngôi mộ, đồng thời tôi chợt nhớ lại bàn tay vuốt cặp mắt trừng trừng, khiến cho đôi mắt khép lại. Chính con người ấy đã nằm xuống dưới đất ngay trên chỗ tôi đang ngồi đây. Việc ấy đã làm cho tôi thấy rần rợn. Tí nuôi tôi dặn hắn mấy tiếng rồi quay sang tôi. Thằng An, có nhớ con dượng bạc má của chú Võ Tòng không? Ơ, nó đâu rồi hả tía? Tôi hỏi lại ông như vậy, chứ tôi đã đinh ninh là nó chết trong trận cháy rừng rồi. Con vật ở rừng còn có nghĩa, huống chi con người. Hôm tay đốt rừng, chú Võ Tòng đi vắng, buộc nó ở lều, nó bức xích chạy thoát được. Người ta trông thấy một đoạn xích bị giật đứt, còn lủng lẳng ở cổ nó mà đoán ra như vậy. Sau đó nó trở về ngồi trên nền cũ, không ăn không uống gì, rồi chết rũ xương ở đó. Có người qua ngang đó về thuật chuyện lại cho tía nghe đó con à. Hôm tía với con từ trong rừng chống xuồng về, có qua ngang đó, lúc bây giờ nó chưa về phải không tía? Giá nó về thì mình gặp nó rồi. Tí nuôi tôi đứng dậy thở dài, rồi bảo tôi xuống thuyền. Ông còn quay lại, lông khom nhặt mấy hòn đất đặt lên ngôi mộ, rồi mới bước theo tôi. Nước mỗi ngày một chảy xiết, và dòng sông càng đi tới càng mở rộng mênh mông. Đứng trước mũi thuyền chèo cặp bờ bên này mà nhìn sang bờ bên kia, chỉ thấy một dệt dài xanh thẳm của rặng dừa nước lờ mờ trên đầu ngọn sóng. Chúng tôi đi ròng rã 3 ngày 3 đêm, chỉ trừ những lúc phải dừng lại thổi cơm ăn, còn thì cứ luân phiên nhau chèo. Mấy hôm liền, trời vẫn nắng gay gắt, mặt sông lao sao phản chiếu ánh mặt trời như một dòng thủy ngân cuồn cuộn trôi về hướng biển. Mây đen từ chân trời đùng lên, dẫn hình mặt quỷ, rủ nhau quần tụ một chỗ không chịu bay đi, rồi dông kéo tới ào ào, mưa như trút nước xuống như thác đổ hơn một ngày đêm. Sóng gầm thét không lúc nào ngớt. Chúng tôi phải chui thuyền vào núp trong một rạch lá dừa nước tùm, chờ cho dứt cơn mưa dữ mới quay ra sông chèo đi. Một buổi chiều, tí nô tôi cho thuyền cập lại bên ngôi quán lá cất nhoai ra bờ nước. Chúng tôi buộc thuyền vào trụ sàn cầu, nơi đã có 2 chiếc tam bản lớn của những ông khách ngồi trong quán cắm sào đổ lại đó từ bao giờ. Thấy có người đến, họ ngóng cổ ra nhìn, rồi lại quay vào tiếp tục cuộc rượu bày trên chiếc bàn tròn giữa quán. Tí nô tôi trướng người bước lên sàn cầu, lát toạn bằng những cây mắm nhỏ. Cứ mỗi bước ông đi tới, những cây mắm lại kêu lắc rắc dưới chân. Con luốc lập tức phóng lên theo. Tôi gọi luốc luốc và lấy cớ đuổi theo giữ con chó để nhảy lên theo nó. Một con kỳ đà bị trói chặt 4 chân bằng sợi dây thép nằm khoanh gần chỗ cửa. Con luốc xô tới, chồm chồm vào con kỳ đà sủa vang lên. Bấy giờ, 3 người khách rượu mới quay ra, gật gù, dễ như muốn chào làm quen với tí nuôi tôi. Một ông cụ già cởi trần, râu quăn queo, giận xà trông đen, đầu bịch khăn lụa đỏ, người cao lớn như tí nuôi tôi, đứng lên cất giọng ồm ồm. Chào ông bạn! 2 người đàn ông kia hơi có tuổi, gầy gò, đầu cạo trọc như nhau, mỗi người giận một cái khố như màu vỏ cây. Họ giống nhau một cách rất buồn cười, chỉ khác là một người thì cao quá, còn một người lại thấp quá. Cả hai cùng đứng lên gật đầu chào tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi đứng lại nhìn họ một lát, rồi bỗng nhiên ông chết cánh tay phải lên, tay trái áp vào ngực, nghiêng người tới trước, nói cách trịnh trọng: "Kính chào các ông bạn." Ba người kia vội vã cùng một lúc đưa tay lên chào đáp lễ y như kiểu chào của tía nuôi tôi. Tôi đứng ngớ ra nhìn, ngạc nhiên quá đỗi. Về sau mới biết đó là lối chào ra mắt của các phường săn cá sấu khi gặp nhau muốn tỏ tình thân. Chủ quán là một ông già lùng tịch, lật bật như con rối, từ sau bếp chạy ra, vác một gọc cây đặt xuống cạnh bàn rượu, giọng lăng xăng: "Mời ông khách, ông ngồi xuống đây." Mùi thịt nướng từ trong bếp bay ra khét lẹt, và khói cũng từ trong cái bếp lò thấp thoáng sau quầy rượu cuồn cuộn bay ra như làn khói đốt đồng cỏ tháng tư. "Cháy miếng thịt mất rồi!" Tôi vội kêu lên và thản nhiên không chú ý tới mọi người ngồi đó, cứ đi thẳng một mạch vào bếp. Tôi cầm cái que cời dập bớt than, rồi trở gấp thịt đặt lên nướng phía bên còn chưa chín. "Để đó cho qua chú em." Ông chủ quán chạy vào, vừa nói líu ríu bằng giọng khen ngợi, vừa giơ tay cầm chai rượu dựng bên cạnh lò. Tôi đáp cách bình thản nhưng cũng rất tự hào: "Để con phụ một tay, được mà." Rồi tôi mỉm cười một mình, chợt nhớ tới thằng bé hầu rượu trong quán dì Tư Béo. Ông cụ già bịch khăn lụa đỏ đỡ lấy chai rượu trên tay chủ quán, rót đầy vào một cái bát lớn đặt giữa bàn mà họ đã uống dơi gần quá nữa. "Kính mời ông bạn, là một hớp cho ấm bụng. Chẳng hay ông bạn từ đâu tới?" Tiểu nô tôi đáp, giọng tự tốn: "Tôi là người dùng U Minh Thượng, giặc pháp đã vào tới đó, nay lên đên phiêu giặc, còn chưa biết về đâu." Hai người đàn ông đầu cạo trọc đưa mắt nhìn nhau. Tí nữa tôi bưng bát rượu lên nhấp một hớp. Chừng như đoán ra ý họ, ông đặt bát rượu xuống bàn, nói chậm rãi: "Phải, tôi là người U Minh Thượng, nhưng nguồn cội tận xứ Tiền Giang kìa. Thuở còn trẻ tráng, tôi cũng đã lặn lội nhiều năm trong nghề hạ bạc, nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông. Nước trôi tới đâu mà mình theo tới đó. Bây nay tôi theo nghề rừng, chẳng qua cũng vì mưu sinh theo hoàn cảnh. Chuyện đó có chi là lạ?" Người đàn ông thấp lùn tức thời đứng phát dậy, giang tay ra ôm tía nuôi tôi, cười ha hả: "Vậy thì huynh ông neo lại khúc này, trở về nghề cũ, chúng ta hiệp nhau làm ăn, được không?" Tía nuôi tôi cười cười, chưa đáp ra sao. Tôi giúp ông chủ quán dọn thịt nướng ra bàn và gọi thằng cò lên xem ông ấy giết thịt con kỳ đà. Tôi cứ chạy ra chạy vào, khi thì quạt lửa, khi thì lấy chút muối ớt, khi thì rót thêm mỡ trái cá vào dĩa thịt tự tôi tìm thấy trong bếp và mang ra bàn rượu. Tôi cảm thấy mình bận rộn nhưng vui vẻ như thằng bé hầu rượu trước kia. Chẳng mấy chốc mà họ đã uống cạn 2 lít rượu, thứ rượu ngon nhất mà ông chủ quán bảo chỉ để dành riêng cho khách quen sành sỏi. Rượu vào thì lời ra, họ nói đủ thứ chuyện về sông nước. Và trong câu chuyện đã bắt đầu xưng hô anh chú cởi mở thân mật. Dường như ba ông khách rượu ấy và tí nuôi tôi là những người bạn cũ, xa nhau lâu ngày, giờ mới tình cờ gặp lại vậy. Khi biết ông bạn phương xa vừa tới có bà nội tướng đang thổi cơm dưới thuyền, ông cụ già bịch khăn đỏ bèn trịnh trọng bước ra sàn cầu, chắp hai tay trước ngực hướng vào mũi thuyền, sửa giọng kính cẩn: "Chẳng mấy thuở được gặp anh hai, xin kính mời chị hai qua bước lên quán, dùng một chén rượu mọn với anh em chúng tôi." Má nuôi tôi cảm ơn và từ chối 5 lần 7 lượt không xong, đành phải đội khăn bước lên quán. Món thịt kỳ đà nấu cà ri nước cốt dừa cũng vừa bưng dọn ra bàn bốc khói thơm lừng. Cả gia đình chúng tôi, ba ông phường săn kỳ dị và ông chủ quán lùng tịch cùng ngồi vào bàn, dùng bữa cơm tối một cách hết sức vui vẻ. Cả con luốc cũng có một phần bát thịt to tướng trộn cơm nguội mà ông chủ quán đã có nhã ý dọn riêng cho nó trước sàn cầu. "Bao giờ giặc tấn công tới đây, chúng ta sẽ liệu. Còn bây giờ làm nghề cứ lo làm nghề, còn phải nghĩ tới miếng sống nữa chứ. Tôi nói vậy liệu có phải không chị hai?" Người đàn ông cao lêu nghêu bắt đầu làm quen với má nuôi tôi bằng câu mở đầu ấy. Người đàn ông thấp lùn vội nói tiếp theo: "Ác chị hai vui lòng để anh hai cùng đi làm ăn với chúng tôi chứ." Má nuôi tôi cầm bát lên tay, nhìn tía nuôi tôi: "Xin các chú hỏi ông nhà tôi, chứ tôi là phận đàn bà." Ông chủ quán ngứa miệng, dùng hai tay lên: "Chị hai còn theo xưa quá, người ta nói nhất vợ nhì trời mà." Mọi người đều cười, khiến ông chủ quán cứ xoay quanh hết nhìn người này đến nhìn người khác, lắc la lắc lư, ra vẻ đắc chí với câu pha trò của mình lắm. Không biết có phải vì có mặt má nuôi tôi mà các ông già trở nên lịch sự, vui vẻ và hoạt bát hẳn lên không?